Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, cướp sạch thiên diễn bí cảnh. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, bí cảnh thứ 12 tầng tuy cũng không quá tiểu, nhưng màu trắng cục đá kỳ thật cũng hoàn toàn không quá nhiều. Hai người mới quát non nửa thiên liền đem màu trắng cục đá tất cả đều quát xong rồi. Tiểu loli vòng tay, bị lấp đầy một nửa không gian. Diệp Phong đến tự độc vương túi chữ vật, cũng bị tắc đến căng phòng. Phong ca ca, ăn uống no đủ đến đổi khẩu vị. Chúng ta chạy nhanh về nhà xào đậu đậu ăn đi. Hai người vui sướng đi rồi, chỉ để lại một mảnh hoang vu tai nạn hiện trường. Ầm ầm ầm, hai người đi rồi không lâu, vô số suối nguồn khai phá phun trào, nồng đậm linh khí tụ đầy trời diễn bí cảnh thứ 12 tầng, nhưng nếu muốn lại ngưng kết ra đầy đất kết tinh, cũng không biết muốn ngao dài hơn 5 tháng. Ăn đến quá no, khát nước, uống miếng nước đi. Bí cảnh đệ thập tầng, có một ngụm màu xanh thẳm tiểu hồ. Tiểu loli đi đến bên hồ mới phủng một phủng nước uống đi xuống. Bỗng nhiên lại ếch ếch ếch đánh lên no cách. Này này này, này thế nhưng không phải thủy, mà là tràn đầy một tiểu hồ linh dịch. Này thủy uống ngon thật, đáng tiếc đậu đậu quá no rồi, uống không nổi nữa, trang một ít trở về. Tiểu loli tay nhỏ nhoáng lên, hồ nước làm hơn một nửa. A, đáy hồ có bộ xương khô. Nôn, vừa mới uống qua một ngụm hồ nước, tiểu loli lập tức ghé vào ngầm moi yết hầu mát. Liều mạng moi, liều mạng nôn, đáng tiếc cái gì cũng nôn không ra. Này hồ nước bản chất là đại đạo tinh hoa. Đại đạo tinh hoa sớm hóa thành pháp lực rót tiến tiểu la lợi trong kinh mạch đi. Nào nôn đến ra tới. Ai, đây là cái gì đều dùng miệng đi ăn kiêng kỵ. Nàng kỳ thật đã mở rộng ra tam thanh thiên, hoàn toàn có thể giống bình thường tu sĩ như vậy dùng hút, mà không phải dùng uống phương thức hấp thu linh có thể. Diệp Phong dùng linh binh hướng trong hồ một trọn, xôn xao một chút lấy ra một khối hoàn chỉnh bộ xương khô. Này bộ xương khô mỗ căn ngón tay thượng, thế nhưng mang một cái thực không chớp mắt nhẫn. Này nhẫn tạo hình so thế tục hàng vỉa hè thượng buôn bán 10 tiền đồng một con ngụy kém phẩm còn thô xấu. Chỉ là Diệp Phong vừa mới đem linh thức thăm đi vào, lại lập tức vẻ mặt mừng rỡ như điên. Bạo trang bị, đất chống bạo trang bị. Ha ha ha, ca rốt cuộc vận khí đổi thay, cũng quá độ một hồi tiền của phi nghĩa. Nhận ánh sáng trống rỗng, thiệt tình cũng không cũng điểm tiền của phi nghĩa. Nhưng là, không chịu nổi nó có một cái đại kho lúa xưởng rộng không gian a. Xôn xao. Cái gì cũng nôn không ra, tiểu loli tức giận đem tay phải mãnh hoảng, xôn xao hồ nước, một lần nữa hoảng trở lại trong hồ, lại lần nữa lấp đầy cái này tiểu hồ. Đậu đậu ngươi làm gì? Này không phải thủy là linh dịch tới, dùng nó luyện cấp so cắn đường đậu còn chướng đến mau. Diệp Phong cau mày nói, nôn nôn nôn, yếm quá người chết nước bẩn bồn đậu đậu mới không uống. Tiểu loli thở phì phì nói, không có biện pháp, nhà đầu này trực tiếp dùng miệng ăn thiên tài địa bảo thói quen. Chỉ sợ là không đến sửa lại, yêm quá người chết linh dịch dùng uống phương thức, liền tính là Diệp Phong chính mình, cũng sẽ không cái này ăn uống. Vì thế Diệp Phong đem chính mình mỗ căn ngón tay quơ quơ. Vèo một tiếng sau, thiên diễn bí cảnh đệ thập nhất trọng, không biết ngưng tụ nhiều ít năm mới ngưng tụ ra tới một cái linh hồ hoàn toàn khô cạn. Hai người lui trở lại đệ thập tầng. Đệ thập tầng linh khí ngưng tụ thành nồng đậm hơi nước. Này hơi nước độ dày nùng đến hai người mặt đối mặt đứng đều rất khó thấy rõ đối phương diện mạo. Diệp Phong không chút khách khí quơ quơ mỗ căn ngón tay sau. Ân, hiện tại sương mù trình độ đã sẽ không nghiêm trọng ảnh hưởng an toàn giao thông. Thiên diễn bí cảnh nhập khẩu, ngoại môn môn chủ Thượng Quan Vân Trừng mắt Diệp Phong, hai người vẻ mặt hận sắt không thành thép nói. Ngồi không được, lại là ngồi không được. Lúc này mới ngồi không đến 5 ngày các ngươi liền chạy ra chơi. Đậu đậu, Thiên A, ngươi như thế nào liền tăng tới ngũ trọng sơ kỳ? Pi, một đóa pháo hoa tạc hướng không trung. Này đóa pháo hoa thế nhưng phóng đến phá lệ lộng lẫy. Mấu chốt nhất chính là nó chất lượng cánh đạt tới rồi ngũ hành đều toàn. Càng mấu chốt chính là nó thế nhưng là đậu đậu cái này xuẩn nha đầu dùng chính mình pháp lực thả ra. Nhưng này xuẩn nha đầu thiên chân vạn xác là con rồng a. Ha ha ha, hiện giờ bổn đậu đậu cũng là cái có thể sử dụng thường quy pháp lực. Chân chính đại đạo tu sĩ lạp. Tiểu lô ly hai chỉ tiểu cánh tay xoa eo. Đứng ở thiên diễn bí cảnh nhập khẩu vẻ mặt đắc ý nói. Đánh không chết long thân. Còn có thể dùng pháp lực chiến đấu. Thiên A, chân chính bất tử chiến thần ở chúng ta thiên diễn tông long trọng khai quật. Thượng quan vân vẻ mặt mộng bức chung. Lại chuyển hướng Diệp Phong. Nàng tăng tới ngũ trọng sơ kỳ xác thật đã đạt cực hạn. Ngươi như thế nào cũng đi theo chạy ra. Diệp Phong vẻ mặt hổ thẹn chung, đem chân thật hơi thở hoàn chỉnh triển lộ. Sư phụ, đệ tử thân thể quá cha, thật sự không có biện pháp lại bổ khí, lại bổ liền phải bảo. Cái gì, lục trọng sơ kỳ? Thượng quan vân vẻ mặt hoảng sợ. Tiểu đậu đậu từ tam trọng hậu kỳ vọt tới ngũ trọng sơ kỳ. Nhìn như so Diệp Phong chỉ xông lên nhất trọng còn muốn nhiều. Nhưng trung giai mỗi nhất trọng thăng cấp khó khăn, ít nhất là gấp 10 lần với trước nhất trọng A. Ngươi thân thể quá cha vì cái gì không còn sớm nói cho vi sư. Bạch bạch lãng phí 5 ngày ngàn năm một thuở hảo thời gian. Thượng quan vân tạp cấp Diệp Phong một quyển bí tịch nói. Ta thật lâu trước kia từng có duyên nhìn thấy Long Hoàng một mặt. Mông nàng ban ân một quyển Long Huyết Tôi Thể Quyết. Đây chính là huyễn cấp đỉnh vô thượng tôi thể thuật. Cũng đủ tiểu tử ngươi tu luyện ra cường hãn thân thể. Xuẩn đồ vật, ngươi nếu là sớm cùng vi sư giải thích, vi sư đã sớm đem pháp quyết này truyền cho ngươi. Cũng sẽ không bạch bạch lãng phí 5 ngày thiên diễn bí cảnh vô hạn chế tầng cấp tu luyện cơ hội. Huyễn cấp đỉnh, hẳn là có thể suy đoán đến nói cấp sơ kỳ. Này chân chính là đưa than ngày tuyết a. Chính vì hóa long thảo phạm sầu Diệp Phong, lập tức vẻ mặt kích động tiếp nhận sư phụ trong tay bí tịch. Nhưng vẫn nhịn không được ngạc nhiên nói. Sư phụ, này Long Huyết Tôi Thể Thuật. Cố danh tư nghị chính là phải dùng Long Huyết Tôi Thể. Làm Long Hoàng, nhìn thấy này chờ tàn long dị thuật vì sao không phá hủy. Còn muốn truyền cho sư phụ ngài nốt. Hồn tiểu tử, long nhân nóng lạnh gì cũng ăn. Dược độc chẳng phân biệt. Cái gì đều ăn. Bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian đều còn muốn chính mình cấp chính mình lấy máu. Dùng để pha loãng trong cơ thể độc tạp vật. Như thế nào sẽ sợ người khác cho bọn hắn lấy máu? Huống hồ không có đổ long đao. Ai lại phóng được long nhân huyết? Long tộc xét thấy đại lượng long huyết bị lãng phí. Lúc này mới khai phá ra cấp bậc không đồng nhất long huyết tôi thể pháp. Dùng để bán huyết đổi tiền. Hơn nữa long tộc tự thân trên mặt đất long trước kia. Không thể dùng pháp lực chiến đấu. Uổng có bất tử chi thân cùng vô cùng cậy mạnh, lại chỉ có thể là trong chiến đấu cạn bã. Bởi vậy bọn họ thích chở đại đạo tu sĩ theo chân bọn họ cùng nhau chiến đấu. Đây là cái gọi là long kỵ sĩ. Bình thường tình huống, chỉ có long kỵ sĩ mới có cơ hội được đến vi sư cho ngươi này bổn vô thượng long huyết tôi thể thuật. Minh bạch sao? Long tộc dĩ vãng cao lãnh ngạo hình tượng. Đến tận đây ở Diệp Phong cảm nhận chung hoàn toàn sụp xuống. Người muội nhi a, bán huyết đổi tiền, thích bị người kỵ, này đều cái gì cùng cái gì a? Mặt khác, giá trị này tông môn nguy nan hết sức, vi sư cho rằng hẳn là hết mọi thứ lực lượng, tăng lên xuất chinh đệ tử thực lực, hết mọi thứ nỗ lực, đề cao đại gia sinh tồn năng lực. Vi sư quyết định lấy Long tộc thổ sản sản danh nghĩa, đem đường đậu xứng chia xuất trinh đệ tử. Thượng quan Vân nói tới đây, nhìn chằm chằm tiểu lô ly nói, đậu đậu, việc này liền từ ngươi ra mặt xử lý, ngươi nhất định phải cam đoan hai điểm. Đệ nhất, tuyệt không có thể làm bất luận kẻ nào biết này đường đậu là ngươi đại sư huynh luyện chế. Đệ nhị, này đường đậu chỉ có thể hạn lượng cung ứng, quyết không thể lạm phát. Minh bạch sao? Tiểu lô ly chạy nhanh vẻ mặt ngoan ngoãn gật gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.